Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254, liên tục tăng lên 3 cấp. Ta nhớ ra rồi, hình như đời thứ 28 gia chủ thời gian có vị gọi Tiêu Chiêm Lục trưởng lão ra ngoài đi xa. Nói là đụng phải một cái vắng vẻ tiểu quốc quốc quân có nói đồ ăn để hắn rất hài lòng. Cho nên, tiện tay liền thưởng cái này tấm lệnh bài. Nói là có chuyện tìm hắn. Lúc ấy, Lục trưởng lão sau khi trở về có nói qua một câu. Ta là phân công quản lý gia tộc tàng thư lâu. Cho nên, có lần lật đến qua câu này ghi chép. Tứ trưởng lão Tiêu Vũ Phượng nói. Như thế à, vậy được rồi. Tiêu Thiên Khinh Miêu đạm định hừ một tiếng. Triệu Tinh Thần biết, cái này tấm lệnh bài căn bản cũng không có phân lượng. Một khối nho nhỏ khách khanh mộc lệnh mà thôi. Đều đi qua nhanh 2000 năm. Tiểu quốc cũng chưa từng có hướng chúng ta Tiêu gia dâng lễ qua. Cái này không thể trở thành hắn tự tiện xông vào thiên trại lý do. Nên như thế nào xử phạt còn phải như thường chấp hành. Bằng không thì, nếu như phá hư quy củ. Người ta cầm một khối mộc lệnh đều có thể xông sơn. Cái kia cầm đồng lệnh ngân lệnh người sẽ như thế nào? Đến lúc, ta thiên trại há không toàn bộ lộn xộn rồi. Tiêu Thiên vừa lạnh lùng hư nói. Theo ta thiên trại quy củ, chỉ có cầm kim lệnh khách khanh mới có tư cách tại thiên trại tự do phi hành. Mộc lệnh căn bản cũng không cho phép. Bất quá, nếu là hơn 1000 năm trước Tiêu Chiêm trưởng lão cho, tội chết có thể tha. Nhưng tội sống khó tha. Lúc này, ngồi dựa vào sau một người trẻ tuổi nói. Người này là 10 ngũ trưởng lão Tiêu Dũng. Tuổi tác cũng không lớn. Cũng liền chừng 30 tuổi. Nhưng đã là linh anh cảnh đại viên mãn cường già. Cho nên, tuổi còn trẻ liền bổ viên tiến trưởng lão hội. Cũng coi là thiên tài diễm diễm. Mộc lệnh tính cái gì? Hẳn là lập tức xử tử mới đúng. Bằng không thì, quy củ coi như loạn. Tiêu Thiên vừa kiên trì nói, đại trưởng lão, người là chấp pháp trưởng lão, người nói nên làm cái gì? Tiêu Thiên hỏi, được rồi, nhìn tại tổ tông trên mặt tội chết có thể tha, mà lại, Triệu Tinh Thần cũng hẳn là không biết thiên trại quy củ mới như thế. Liền đánh 80 đại côn ném vào thiên tù cấm cố nửa năm. Sau khi ra ngoài phạt làm Tiêu gia nô bộc, phục dịch 10 năm a, Tiêu Kình Đình nói. Đại trưởng lão đã như vậy nói ta cũng sẽ không nói. Bất quá, sau khi ra ngoài bản trưởng lão đề nghị hắn đi quét nhà xí 10 năm. Mà lại, phải phân đến ta tòa hạ. Đến lúc, ta bộ tộc này cái bô đều phải hắn đi đổ. Tiêu Thiên vừa nói. Lập tức, rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người chỗ này phạt ti nói không đến mức muốn mạng. Nhưng là, mỗi ngày cho thối hoắc cái bô dày vò lấy. Đây chính là sống còn khó chịu hơn chết. Ha ha, Tiêu gia liền là đối xử với khách khanh như thế. Khiến người thất vọng, Triệu Tinh Thần cười lạnh hai tiếng. Tiểu tử, ngươi còn không thỏa mãn có phải hay không? Tiêu Thiên vừa nghe xong, lập tức giận dữ, nói, thấy không tộc trưởng, còn có đại trưởng lão. Các ngươi đều nhìn thấy chưa? Tiểu tử này tự tiện xông vào thiên trại căn bản chính là cố ý. Quá phách lối, hẳn là lập tức lăng trì xử tử mới đúng. Chúng ta muốn giết người cảnh bách, cảnh cáo ngoại nhân, nhị trưởng lão, người hiện tại không có lời nói đi. Người xem một chút, người lung tung xuất thủ cứu đều là ai? Người trẻ tuổi, người thật sự quá phách lối. Lần này, bản trưởng lão cũng không thể nào cứu được ngươi. Hiển nhiên, Tiêu Ương cũng tức giận, phất ống tay áo một cái. Quay mặt qua chỗ khác, cái này trả lại cho các ngươi. Muốn lăng trì chỗ chết các ngươi đến chính là, ta Triệu Tinh Thần cam nguyện tiếp nhận thiên đao vạn quả. Nhưng tuyệt sẽ không một chút nhíu mày, nhăn một cái chính là con chó đẻ. Triệu Tinh Thần cố ý lửa cháy, một cái liền đem Tiêu Khoát cho kim lệnh vứt đi qua. Cái này tự nhiên là Triệu Tinh Thần cố ý như thế. Bởi vì, muốn dày vỏ liền muốn dày vỏ lớn chút mới là. Muốn gây nên Tiêu gia cao tầng coi trọng. Sau này, chính mình mới có tranh thủ cao vị tư bản. Bằng không thì, mềm mềm yếu ớt, người ta không bắt ngươi coi ra gì. Mà lại, sau này chính là gia nhập Tiêu gia. cũng chỉ có thể bình thường qua một đời. Kim lệnh, ai cho ngươi? Tiêu Ương xem xét, lập tức sửng sốt một cái. Hỏi, không phải là thái thượng trưởng lão cho? Có người nhỏ giọng nói. Bởi vì, cái này khách khanh kim lệnh đẳng cấp tương đương cao. Chỉ có tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão mới có tư cách phát xuống. Giống đại trưởng lão có thể phát khách khanh lệnh đẳng cấp cao nhất đến ngân lệnh. Triệu công tử, ngươi là như thế nào nhận biết ta Tiêu gia thái thượng trưởng lão? Tiêu Kình Đình lập tức khách khí lên, chắp tay hỏi, muốn biết, có thể được đến khách khanh kim lệnh họ khác người cái kia tất cũng là bản lĩnh phi phàm. Bằng không thì, là không có tư cách đạt được này lệnh. Nếu như nếu bàn về võ lực thấp nhất cánh cửa, cái kia nhất định phải là thoát khiếu cảnh. Đương nhiên, một chút có đặc thù bản lĩnh ngoại trừ, tỉ như, cao giai đan sư, đúc khí sư, trận pháp đại sư chờ. Hiển nhiên, triệu tinh thần không đạt được thoát khiếu cảnh cánh cửa. Cái kia tất nhiên thuộc tại có đặc thù bản lĩnh phạm vi. Cái này, tiểu tử ta cũng không nhận ra các ngươi thái thượng trưởng lão. Triệu tinh thần lắc đầu. Không biết, vậy ngươi lệnh bài này từ đâu tới? Tiêu Kình Đình mặt nghiêm. Không phải là ngươi trộm được. Vậy cũng không có khả năng. Trộm được cũng không chiếm được tán thành. Tiêu Thiên vừa hừ nói. Là Tiêu Khoát tặng, Triệu Tinh Thần nói. Lập tức, đại đường bên trên yên tĩnh trở lại. Ai, được rồi, ta đại ca kia, đưa liền đưa, người vẫn là thu trở về đi. Bằng không thì, hắn trở về phải cùng ta gấp. Tiêu Thiên hình như tương đương bất đắc dĩ khoát tay áo. Đem kim lệnh ném trả lại cho Triệu Tinh Thần. Ha ha, Triệu công tử, người thật đúng là lợi hại. Thế mà có thể để cho đại gia đụng thượng nhãn. Tiêu Ương chắp tay cười nói. Đó cũng không phải. Bởi vì ta được đến một phần bí mật kế hoạch hành động. Là Tống gia nhằm vào Tiêu gia. Tại bị Tống gia đuổi giết trên đường quen biết Tiêu Khoát tiền bối. Là hắn xuất thủ cứu ta. Mà lại cho ta cái này tấm lệnh bài. Gọi chính ta đưa kế chèo thuyền qua đây. Bởi vì sợ thời gian không còn kịp rồi. Cho nên không dám dừng lại, trực tiếp xông vào. Triệu tinh thần nói, thì ra là thế. Bất quá, người mau đem kế hoạch lấy ra. Tiêu Ương nghe xong, nói, kế hoạch ta là sẽ cho các ngươi. Nhưng các ngươi Tiêu gia thái độ đối với khách khanh cực không hữu hảo. Ta Đại Thiên Vương triều tuy nói thân phận hèn mọn, nhưng giàu gì cũng là các ngươi khách khanh. Các ngươi không thể bởi vì đây chẳng qua là một khối mộc lệnh liền khinh thường vì đó. Cái này khiến khách khanh nhóm sẽ tương đương trái tim băng giá. Đây là kế hoạch hành động. Các ngươi cất kỹ. Tiểu tử ta như vậy cáo từ. Lệnh bài này. Không cần cũng thôi. Triệu tinh thần đem lệnh bài nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh bàn bên trên. Quay người nhanh chân mà đi. Khoe khoang cái gì? Thứ gì? Muốn cút cút nhanh lên. Tiêu gia ngoại trừ ngươi còn không chuyển đúng hay không? Tiêu Thiên vừa một mặt khinh bỉ cười lạnh nói. Cứ như vậy, thế mà không có một cái giữ lại. Triệu tinh thần nhanh chân đi xuống núi. Đến tận đây, đối với Tiêu gia tuyệt suy nghĩ. Bởi vì, cảm giác Tiêu gia quá cuồng vọng tự đại. Mắt mù, không biết hàng. Dạng này gia tộc, đi theo đám bọn hắn hỗn chú định không có tiền đồ. Quấn lấy Tống Khải, lấy được công nghiệp trị 300 điểm. Có hay không muốn mở ra thiên thần không gian? Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Thoáng một cái. Triệu tinh thần chữ điểm số tiếp cận 1000 điểm. Triệu tinh thần lâm thời đầu tìm sơn động. Cấp tốc mở ra. Bởi vì nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Nếu là hôm nay lúc lên núi chính mình là thoát khiếu cảnh võ giả. Tiêu gia thái độ khẳng định lại không giống nhau. Dù sao, chính mình tuổi còn rất trẻ. Tại Tiêu gia người trong mắt, chính mình tối đa cũng liền linh anh trung cực vị tả hữu. Dạng này người, Tiêu gia cũng không thiếu. Lại thêm lên chính mình đến từ vắng vẻ Đại Thiên Vương triều. Không có có chỗ dựa, không có gia tộc chỗ dựa, chẳng phải là cái gì. Liền cái này khối kim lệnh đoán chừng cũng là Tiêu Khoát hồ nháo. Hoặc là nói là để cho tiện Triệu tinh thần đưa kế chèo thuyền qua đây mới cho. Cũng không phải thật sự là tán thành Triệu tinh thần kim bài khách khanh thân phận. Bởi vì Tiêu Khoát cái này người tính tình cũng cổ quái, tùy tâm sở dục, Tiêu gia người cũng nhức đầu. Nhưng là, Tiêu Khoát lại là đem vị trí gia chủ nhường cho đệ đệ Tiêu Thiên. Đây hết thảy, tuy nói không quen nhìn, nhưng Tiêu gia người cũng phải nhịn. Bất quá, Tiêu gia người đối với Tiêu Khoát đều không thế nào quan tâm chính là. Cho nên, Triệu Tinh Thần rời đi, không có một người giữ lại. Lần này, Triệu Tinh Thần cũng không có đem 1000 điểm chia hai lần hối đoái, mà là trực tiếp đổi tương đương điểm giá trị nhiệm vụ. Muốn tới thì tới cái lợi hại điểm, bằng không thì, không lợi hại đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.